Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1019, chương 1030, Lỗ gia huynh đệ. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy dưới chân đồ vật, đột nhiên sững sờ, mà ở một bên Vương Mãnh sau khi nghe, hai lời không nói, nhấc chân chính là một chút, trực tiếp đem mộc bóng đá đến một bên chậu hoa phía trên. Bành, một tiếng so vừa rồi còn muốn tiếng vang âm truyền đến. Này chậu hoa không nhỏ, tuy nhiên lại cũng bị nổ vỡ nát. Cách gần đó Lỗ Năng ca ca càng là ăn đầy miệng bùn. Lỗ Năng ca, đang khi nói chuyện liên nổ lại ra. Các ngươi nơi này chuyện gì phát sinh? Vừa tay tiếng nổ vang quả thực có chút vang. Liền ở một bên vũ viện tất cả mọi người đưa tới. Chỉ chốc lát văn viện thư sinh cũng là chạy tới. Trong lúc nhất thời trong viện tử này vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Lỗ gia huynh đệ trên thân. Hiển nhiên đối với vừa tài chuyện phát sinh bọn họ cũng biết là ai làm. Không có ý tứ chư vị. Vừa tài chính là đệ đệ ta làm chuyện ngu xuẩn. Ta ở chỗ này cho các ngươi chịu nhận lỗi, tuy nhiên ngoài miệng cùng đệ đệ mình hung hãn. Thế nhưng là thời điểm then chốt mới có thể nhìn ra ai là thân huynh đệ. Này vũ viện người còn phải lại nói. Bỗng nhiên nhìn thấy đứng tại không nguyện Lý Mộc Nhiên vội vàng ôm quyền nói. Bái kiến viện trưởng. Theo nam tử này vừa lên tiếng, mọi người cái này mới nhìn đến Lý Mộc Nhiên đều là hành lễ nói. Bái kiến viện trưởng. Lỗ gia huynh đệ nghe xong, tất cả đều là nhìn về phía vừa tài kém chút bị tạc đến Lý Mộc Nhiên. Trong lúc nhất thời sửng sốt nhìn lấy trước mắt hết thảy. Lý Mộc Nhiên trong lòng chấn động vô cùng. Bom, thật sự là bom, tuy nhiên rất lợi hại thô ráp. Tuy nhiên chỉ có thể nổ nát vụn một cái chậu hoa. Tuy nhiên cần dẫn bạo thời gian rất dài. Thế nhưng là đây đúng là bom. Chân chân chính chính bom. Lý Mộc Nhiên đối mọi người gật gật đầu. Quay người rời đi. Vũ viện người chỉ cho là Lý Mộc Nhiên tức giận nhìn lấy Lỗ gia huynh đệ ánh mắt ẩn ẩn có chút không. Vui. Về phần văn viện người càng là vô cùng phẫn nộ. Trong mắt bọn hắn. Viện trưởng vừa tài giam ba câu tử đại phát bọn họ thúc thủ vô sách thiên nam địa bắc. Này là bực nào bản sự. Thế mà bị hai người này cho khí đi. Chúng ta đi. Thật sự là mất hết gió đông thư viện mặt. Chúng ta cũng đi. Gió đông thư viện thế mà lại ra dạng này bại loại. Lỗ gia huynh đệ nghe lấy bọn hắn lời nói trên mặt đều là một mảnh ngượng nghịu. Đại ca. Làm sao bây giờ. Vừa tài chúng ta phải tội viện trưởng. Lý Cửu danh tiếng toàn bộ gió đông thư viện học sinh đều là nghe nói qua. Không chỉ là bởi vì Lý Cửu cũng là một cái truyền kỳ. Mà chính là hắn tại trong lòng bách tính địa vị. Nhìn cả người đen thui đệ đệ. Nam tử đột nhiên không có của trách. Ngược lại đưa tay vỗ vỗ cái sau bả vai nói. Lỗ Năng, người so ca ca thông minh. Ta hiện tại liền đi tìm viện trưởng. Để hắn giữ ngươi lại đến. Chúng ta chạy nạn đến tận đây, vốn cho rằng đời này chỉ có thể làm chút thợ mộc hoạt kế. Không nghĩ tới gặp được gió đông thư viện dạng này địa phương. Đại ca đối ngươi không có khác yêu cầu gì, nhất định phải đem Lỗ gia tiền bối mặt mũi cho kiếm về đến. Nói vội vàng hướng phía Lý Mộc Nhiên phương hướng rời đi đuổi theo. Mà Lỗ Năng nhìn lấy ca ca bóng lưng, vốn là tuổi không lớn lắm hắn. Trong lúc nhất thời lại là không biết đường nên làm thế nào cho phải. Lúc này rời đi Lý Mộc Nhiên bên trong nhưng trong lòng thì có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bom, thế mà thật sự là bom. Mặc dù bây giờ còn không phải rất lợi hại ổn định. Nhưng là chỉ cần có lớn nhất với thời gian. Này hết thảy vẫn là mộng sao. Trong đầu hắn tưởng tượng đến. Tại cái này vũ khí lạnh trên chiến trường. Nếu là có bom xuất hiện. Chỉ sợ người Liêu Thiết Kỵ cũng phải né tránh ba phần đi. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Vương Mãnh tựa hồ nhìn ra Lý Mộc Nhiên lúc này trong lòng không giống nhau. Liền vội hỏi nói, dù sao vừa tài viên kia bom uy lực hắn thấy rõ ràng minh bạch. Nếu là Lý Mộc Nhiên bị tạc đến hậu quả khó mà lường được a. Vương Mãnh ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ là Lý Mộc Nhiên e ngại. thế nhưng là hắn hiện ở nơi nào có biết rõ Đường Cửu ca là kích động a. Vô cùng kích động tột đỉnh tâm tình. Viện trưởng, bên này Lý Mộc Nhiên đang đi tới thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng gọi ầm ĩ âm. Hắn cẩn thận nghe xong, vội vàng quay đầu, định nhãn xem xét chỉ gặp đuổi theo ra người đến là Lỗ Năng vị kia ca ca. Vương Mãnh nhìn thấy người tới về sau, vội vàng ngăn tại, đi qua vừa tài sự tình. Vương Mãnh trên người bây giờ vẫn là một thân mồ hôi lạnh không có khô cạn đâu. Thế nhưng là khi Vương Mãnh nhìn thấy trên mặt người kia thần sắc nhất thời biến biến. Tuy nhiên Vương Mãnh võ nghệ không yếu, nhưng là muốn vừa tài như vậy đồ, vật cũng không phải võ công liền có thể chống đỡ được. Mà người trước mắt không là người khác, chính là vừa tài trong sân Lương Huynh một người trong đó. Hắn cùng Lý Mộc Nhiên qua sớm, tự nhiên là nghe được hai người quan hệ, cũng là người trước mắt đệ đệ, làm kia cái gì cái gọi là bom, kém chút để Lý Cửu thụ thương. Tự nhiên người trước mắt này đã bị liệt là nguy hiểm nhân vật. Phải biết, không chỉ là vừa tài đại chiến, liền liền mà Liên Nỗ, cũng là nhìn lấy đều làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Mà lại cũng không phải là nói thân mang võ công chính là lớn nhất đại uy hiếp. Có vượt qua võ công đồ, vật đến, thường thường so những cái được gọi là bất lực ngài cao thủ càng khủng bố hơn. Tên nỏ uy lực vốn là so cung tiễn lớn, mà lại liên tiếp phát 10 cái. Chính là võ lâm cao thủ, cũng không nhất định có thể tại khoảng cách gần tình huống dưới tránh né rơi. Huống chi, Vương Mãnh vẫn còn không tính là đỉnh tiêm cao thủ. Người muốn làm cái gì tại trước mắt ngươi thế nhưng là đương triều. Đại tướng quân, Lý Cửu, ngươi lại tiến lên một bước. Đừng trách vua ta mãnh liệt không khách khí. Vương Mãnh đang khi nói chuyện ánh mắt hạ cấp địa đồ đều muốn gặp hắn. Thế nhưng là nhớ kỹ vừa tài trước mắt nam tử cũng là từ bên hông móc ra một thanh Liên Nỗ. Nam tử cũng không ít, tự nhiên là nhìn ra. Vương Mông trong lòng lo lắng, bởi vậy vội vàng giải khai bên hông mình liên lạc, để dưới đất, sau đó hai đầu gối vừa quỳ. Bái Đường, viện trưởng đại nhân, ngươi hiểu lầm, ta chính là cương tài người ca ca, tên là Lỗ Thành, bốn đài, tính chất làm đồ vật để đại nhân chấn kinh, lộ trình ở chỗ này cho đại nhân chịu tội, cầu xin đại nhân bỏ qua cho hai huynh đệ chúng ta. Thấy người tới là đến tội, Vương Mãnh thần sắc thoáng hòa hoãn không ít. Bất quá nhãn thần vẫn như cũ chăm chú nhìn. Dù sao Lý Mộc Nhiên an nguy toàn bộ đều thắt ở Vương Mãnh trên thân. Họ Lỗ, Lý Cửu nghe xong, trong lòng trong nháy mắt hiện ra một cái trong lịch sử nhân vật. Khó nói, là nhân vật kia hậu nhân sao? Trong lòng của hắn muốn lại là trong lúc nhất thời chưa có trở về Đại Lục Thành lời nói. Mộ Thành gặp nàng vẻ mặt hốt hoảng. Chỉ cho là ngươi chính là chuẩn bị qua đem hai anh em họ. Bởi vậy, đem đầu đập đến bang bang rung động. Sau đó nói Đường, viện trưởng đại nhân, thiết kế nghiên cứu, thật không phải cố ý muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện. Chúng ta cũng thật không biết Đường thân phận của ngươi. Ngài đại nhân có đại lượng tha thứ hai huynh đệ chúng ta đi. Tha thứ, Vương Mỗ nghe xong trong lòng có chút không vui. Đứng lên vừa tài nhắc nhở đi. Thế nhưng là thấy rõ ràng, không phải mình hàng rơi một đề, hiện tại không thể nói được. Lý Mộ Nhiên nhất định tại, cái nào đó y quán bên trong cứu chữa. Không phải vậy tại Lạc Dương thân phận đặc thù, mẫu thân càng là thân kiêm đại tướng quân chức vụ, đỏ mắt người có thể số lượng cũng không ít. Thường thường mặc dù có chút ngu dốt, nhưng lại còn không ngốc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,